anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 25, vì sao lại không muốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Văn cũng nhận ra Tôn Khai Ninh và Hứa Dạng Thành, cậu đang nghĩ cách chào hỏi một lần đã bị Trì Hàn đốt bánh quy, vị vừng ăn khá là ngon. Trì Hàn căn bản không đem những người này để vào mắt, hắn nhìn chằm chằm Tần Văn, trong lòng cân nhắc một chuyện khác, đều nói Omega trải qua giai đoạn 3 tháng, nếu Alpha cho đủ tin tức tố, Omega sẽ tiến vào kỳ ngủ đông, biểu hiện cụ thể ở việc đặc biệt có thể ăn, thể trạng có xu thế ổn định, Tần Văn đa số thời gian đều ăn uống giống nhau, Trì Hàn nghĩ nếu không thì... Trì tiên sinh, có một bàn tay trắng vươn tới, đem một ly sâm panh đặt ở trước mặt Trì Hàn, trên cổ tay mang theo một cái trang sức màu hồng, lớp da bên dưới trắng như sứ, loại ám chỉ tàng mà không lộ này rất dễ dàng gợi lên hứng thú của Alpha. Trì Hàn ngẩng đầu thấy được một gương mặt diễm lệ, trên trán còn viết một chữ. Tục, hắn không hiểu lắm nam nhân này vì sao lại muốn kẻ mắt, lại còn dùng màu đỏ, nào giống được như Tần Văn, đôi mắt sinh ra đã có sắc đào hoa. Ánh mắt Tôn Khai Ninh trầm trầm, đúng là không biết điều. Trì Hàn bình tĩnh mà rời đi tầm mắt, đem sâm panh đẩy sang bên cạnh, ngược lại hỏi Tần Văn. Còn muốn ăn gì nữa không? Tần Văn nuốt bánh quy xuống. Đủ rồi, ôi trời, cậu tới. Hãn Hải, chỉ để ăn cơm sao? Giọng điệu Omega ngả ngớn, chỉ mới vừa nói một câu thôi. Trì Hàn đứng dậy, gã liền đột nhiên câm mồm, tròng mắt nhanh chóng co rút, sắc mặt trắng bệch, đồng thời mồ hôi lạnh chảy xuống. Tống Khai có chút ghét bỏ mà tránh đi, cậu ta thầm nghĩ đầu óc này còn không tốt bằng mình, người mà Trì Hàn tự mình mang đến dùng cơm, có thể thấy được hắn coi trọng Tần Văn, vậy mà cứ phải một hai ở ngay lúc này dâng đầu cho người ta. Khả năng kiểm soát tin tức tố của Alpha cao cấp rất chính xác, tin tức tố như những sợi tơ không nhìn thấy được mà quấn lấy Omega kia. Mọi người chơi trước đi, tôi mang Tần Văn ra đây một chút. Trì Hàn dặn dò Tôn Khai Ninh một câu, ý là đừng đi theo, hắn phải tận hưởng thế giới hai người. Tần Văn suy nghĩ một chút liền muốn mang để anh đào đi, còn thừa hơn một nửa chưa ăn hết. Hai người đi xa, cậu quay đầu về nhìn Omega vẫn đang bất động, kéo kéo góc áo Trì Hàn. Quên đi, cậu là Omega của Trì Hàn, đương nhiên có thể cảm nhận được biến hóa tin tức tố của nam nhân, không phải cậu dễ bị bắt nạt mà là Omega bị tức tố của Alpha nhằm vào vốn là gian nan, càng đừng nói Trì Hàn là Alpha đỉnh cấp, đừng để người ta làm ra chuyện không tốt gì. Chỉ vài giây thôi, Trì Hàn giải thích, là do hắn hoảng sợ. Tần Văn cắn một quả anh đào, lúc đi lên cầu thang bước hụt nhoài người về phía trước liền bị Trì Hàn ôm lấy. Chóng mặt sao? Không phải, Tần Văn gỡ mắt kính xuống, dùng mắt nhìn vài giây sau đó lại mang lên, cuối cùng đem mắt kính bỏ vào trong túi. Số độ có chút cao, đeo vào có hơi chóng mặt, không mang còn tốt. Trì Hàn hiểu rõ, vậy đừng đeo nữa. Tần Văn gần đây hấp thu không ít tin tức tố của hắn, khẳng định là đã chữa trị những chỗ không ổn trên cơ thể. Tôn thiếu, Trì thiếu đây là... Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng mà nhìn thấy bàn tay Trì Hàn đặt ở bên hông Tần Văn không buông ra. Trời ạ, tiêu chuẩn của Alpha đỉnh cấp trong xã hội thượng lưu, đây là đột nhiên rơi vào tay giặc sao? Trì Hàn kết hôn các người là ngày đầu tiên biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Khai Ninh châm một điếu thuốc, mới vừa phun ra chút khói đã bị Hứa Dạng Thành tiến lên cầm đi, này mà đổi thành người khác Tôn Khai Ninh chắc chắn đã động thủ, nhưng đối tượng lại là Hứa Dạng Thành, anh chỉ nhíu nhíu mày, cam chịu hành động này. Hứa Dạng Thành sau khi phân hóa thì trải qua một lần bệnh nặng dẫn tới tin tức tố cực kỳ không ổn định, là anh em cùng nhau lớn lên, Tôn Khai Ninh đối với hắn vô cùng chiếu cố. Vợ chồng son người ta ân ái thì có gì bất thường. Có một số người, nên hồi tâm vẫn là hồi tâm, đừng có ỷ vào gia thế bối cảnh này nọ. Trì Hàn căn bản không thèm để ý cái đó. Nói xong lại liếc mắt tới Omega lúc nãy không an phận rồi mang theo mọi người tiếp tục uống rượu. Bên này Trì Hàn đang dạy Tần Văn đánh gôn, Tần Văn vốn muốn thử chơi bowling nhưng mà biên độ khom lưng quá lớn nên bị Trì Hàn từ chối rồi. Hơi thở vững vàng, đừng dùng sức quá. Trì Hàn từ phía sau ôm chặt Tần Văn, chiếm tiện nghi một cách thầm lặng. Đúng vậy, xoay người. Chưa tới được nhưng quả bóng đã tới gần cái lỗ, đối với Omega lần đầu chơi thử thì đã vô cùng tốt rồi. Biết tin Tần Văn có thai, Trì Hàn không tính nói cho bất cứ ai, thậm chí cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng ngả bài với Tần Văn. 3 năm bỏ lỡ tuy rằng không đánh bại được tình yêu của Tần Văn nhưng lại khiến bọn họ thiếu một ít niềm tin, Trì Hàn trước tiên chỉ có thể cố hết sức lực bù đắp chuyện này. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Buổi chiều 3 giờ là lúc đồng hồ sinh học mệt mỏi của Tần Văn tới rồi, Trì Hàn ở Hãn Hải. Có phòng nghỉ riêng, hắn mang theo Tần Văn qua đó, mới vừa vào cửa thanh niên liền đỡ lấy một bên tủ giày, Trì Hàn không nói hai lời đem cậu ôm vào phòng ngủ. Không bao lâu sau, hương bạc hà nồng đậm sau đó bị hương tuyết tùng chôn vùi, tình huống của Tần Văn cũng không tốt, cậu từ lúc bắt đầu đánh dấu duy trì mấy ngày cho tới bây giờ mỗi ngày đều yêu cầu lượng lớn tin tức tố, thật khó tưởng tượng nếu Trì Hàn rời đi cậu phải làm sao bây giờ. Lúc này, Tần Văn dựa vào trong lòng Trì Hàn, hai người quần áo chỉnh tề, chính là thần sắc lại có chút chật vật, Tần Văn giật giật đầu ngón tay lập tức bị Trì Hàn nắm lấy. Không cần nhiều như vậy. Tần Văn thấp giọng, tin tức tố cũng không phải đồ vật bất tận gì, rồi sẽ có lúc đạt tới giới hạn, có những Omega bị Alpha ghét bỏ là do lúc mang thai đòi hỏi tin tức tố quá nhiều, Tần Văn không sợ chuyện này, chỉ là lo lắng Trì Hàn chịu không nổi. Tôi còn thuốc ức chế trong nhà tôi đều ném hết rồi. Trì Hàn trầm giọng, em bớt chạm tới thứ đó đi. Tần Văn dừng một chút, hơi hơi dùng sức nắm lại tay Trì Hàn. Tin tức hôn nhân mỹ mãn của Trì Hàn và Tần Văn vì lần này ở Hãn Hải mà bùng nổ, có rất nhiều người không tin, trong đó khó tin nhất chính là Tần Diệu Thịnh. Năm đó Trì lão gia từ điểm tên muốn Tần Văn, lấy một chi nhánh công ty làm sính lễ, đừng nói là Tần Văn nguyện ý, cho dù cậu không muốn thì Tần Diệu Thịnh cũng đóng gói cho tốt gửi tới Trì gia, một Omega thôi mà, mấy năm nay Trì Hàn đối với Tần Văn không quan tâm, Tần Diệu Thịnh thấy cũng coi như không, cũng coi như Tần Văn vì gia tộc mà cống hiến. Gần đây tình huống thân thể của Tần Văn không tốt, Tần Diệu Thịnh cảm thấy phiền phức đồng thời cũng đắc ý, làm thế nào mà cậu có khả năng? Rốt cuộc cũng chỉ là Omega, Tần Thư lớn hơn một chút thì Tần Văn chỉ là đứa con trai bị bỏ rơi, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu một khi có được trái tim của Trì Hàn thì liền không phải rồi. Tần Diệu Thịnh thậm chí hoài nghi Tần Văn là cố ý, quan hệ với Trì Hàn tốt liền muốn đá rớt Tần ra, này tính là cái gì chứ? Trả thù sao? Đối với việc này Tần Văn hoàn toàn không biết gì cả, gần đây cậu ở nhà ngủ đến mức xương cốt cũng muốn mềm theo rồi. Hôm nay là ngày đến bệnh viện kiểm tra, Tần Văn thừa dịp Trì Hàn không ở nhà liền thay quần áo bình thường, khoác áo bông rồi ra cửa. Lúc thay giày ở ngoài hành lang, hồ ly nhỏ, liền chui vào túi áo khoác lớn đệm bông của Tần Văn, lộ ra một cái đầu nhỏ trắng như nhung, đáng yêu tới mức miễn bàn. Thực thể thích đối nghịch với Trì Hàn, nhưng một người một thú, lại rất ăn ý trong vấn đề bảo vệ Tần Văn. Đi theo ta sao? Tần Văn có chút do dự, nhưng cậu vừa mới hỏi xong. Hồ ly nhỏ, liền đem đầu nhét vào trong túi, lộ ra hình dáng phình to, giả chết không nói lời nào. Tần Văn bất đắc dĩ, mang theo nó cùng đi. Tần Văn biết thực thể tin tức tố của Trì Hàn với Alpha khác không giống nhau, điểm cơ bản nhất là thực thể không thể ở quá xa chủ nhân, chúng nó là một dạng tồn tại khác của Alpha, nhưng có một lần Tần Văn từ trong mơ tỉnh lại, nhìn thấy Trì Hàn đang phá cái miệng rộng đỏ tươi của thực thể, giây tiếp theo liền tát một cái đem nó đánh trở về bộ dạng. Hồ ly nhỏ, ủy khuất rầm rì hai tiếng, bổ nhào vào lòng Tần Văn, Trì Hàn lúc này mới thành thật nói thực thể của hắn có ý thức tự chủ, có đôi khi nóng này còn cắt đứt liên kết tâm linh, tuy rằng không duy trì được bao lâu. Tần Văn, chỉ số thông minh nó như thế nào? Giọng cái thứ ngu xuẩn, giọng điệu Trì Hàn khinh thường. Tần Văn liền tin luôn, hoàn toàn quên mất bất kể khác thường như thế nào thì đó cũng là thực thể tin tức tố của Trì Hàn. Cơ hồ là bên này Tần Văn vừa đến bệnh viện, Trì Hàn bên kia liền lùi lại hội nghị lái xe đuổi tới. 15 phút sau, vẫn là bác sĩ kia cầm báo cáo kiểm tra của Tần Văn, nhíu nhíu mày. Tình huống so với tôi tưởng tượng tốt hơn chút, nhưng đứa trẻ trong bụng cậu quá mức cường tráng. Ánh mắt Tần Văn sáng ngời. Thật sao, cậu vui vẻ cái gì chứ? Bác sĩ hận không thể rèn sắt thành thép. Trẻ con cường tráng sẽ hấp thu sinh mệnh của cơ thể mẹ, lại nói alpha của cậu sao lại thế này? Các cậu nếu đã làm hòa, hắn vì sao không đánh dấu vĩnh viễn cậu? Tần Văn không trả lời câu hỏi, cậu chưa nghĩ tới chuyện này, đánh dấu vĩnh viễn tương đương với việc đem Alpha cùng Omega hoàn toàn trói buộc ở bên nhau, Trì Hàn có thể không muốn. Đánh dấu vĩnh viễn, cách một bức tường, Trì Hàn tập trung tinh thần nghe rõ ràng, hắn thật ra đang nghĩ, đánh dấu vĩnh viễn phải đi vào khoang sinh sản, Tần Văn có chịu được không? Bác sĩ biết Alpha của Tần Văn không dễ đối phó, chỉ thở dài nói. Tận lực đi, trở về cùng hắn thương lượng cho tốt, bằng không dựa theo các số liệu của cậu trước mắt, đứa bé tối đa chỉ được 8 tháng, nếu kéo dài hai người đều nguy hiểm. Tần Văn cúi đầu, được tôi đã biết, Trì Hàn vừa nghe xong đã sợ hãi, còn thương lượng. Này có gì mà phải thương lượng chứ, đêm nay liền đánh dấu, có điều gần đây không thích hợp đánh dấu vĩnh viễn, kỳ động dục của cậu mới vừa kết thúc, nội tiết tố trong cơ thể còn chưa ổn định, chờ 3 tháng nữa bước vào kỳ ngủ đông đã. Tần Văn lại kê một ít thuốc, cậu vẫn xé nhãn như thường lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không về nhà mà ngồi trên hành lang bệnh viện một chút, cậu theo thói quen nghĩ đến khả năng tệ nhất sẽ xảy ra, nếu nhất định phải sinh non, như vậy phải đảm bảo đứa bé an toàn. Tần Văn cảm thấy khả năng sống sót sau khi lên bàn mổ như vậy là khá nhỏ, nhưng cậu không có bạn bè gì, còn là huyết thống của Trì gia, giao cho người ngoài nuôi nấng cũng không tốt. Ma xôi quỷ khiến thế nào mà Tần Văn lại lấy điện thoại di động ra? Trì Hàn nhìn từ phía xa cũng có thể cảm giác được tim phổi đau như bị xé toạc ra. Tần Văn rốt cuộc gõ chữ, cậu nhấn thật mạnh một cái, tựa như là đồng thời, điện thoại của Trì Hàn rung lên. Trì Hàn, anh xé giấy thỏa thuận ly hôn là muốn cùng tôi bắt đầu lại một lần nữa sao? Trì Hàn câu môi, nghiêm túc trả lời. Đương nhiên rồi, nếu, ý tôi nói là nếu tương lai chúng ta có con, anh có muốn không? Lần này khoảng cách thời gian có chút lâu, trong lòng Tần Văn lo lắng, không được sao? Điện thoại rung lên, Tần Văn lập tức cầm lên, tim đập như trống. Trì Hàn, con của chúng ta, sao tôi lại không muốn chứ? Trì Hàn cũng không nói lời vô nghĩa, hắn nghiêm túc. Từ bị vứt bỏ trong thung lũng sâu bay lên trời cao, Tần Văn sừng sốt vài giây, sau đó nhẹ nhàng cười, cậu vui vẻ mà móc bé hồ ly đang ngủ gà ngủ gật từ trong túi ra, hung hăng hôn một cái. Trì Hàn, mọi người ơi, chuyện là mọi người thích Tần Văn xưng hô với Trì Hàn là em. Anh hay là tôi, anh vậy, cách trương.